Chương 249, phong độ. Cười to chính là Phó Tuấn Hoa, hắn hưng phấn đến điên cuồng, luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc về sau, hắn minh ngộ một loại kiếm thuật, chỉ cảm thấy loại kiếm thuật này siêu việt hắn tự thân tu hành tất cả pháp, tăng thêm pháp tắc chi lực, hắn tuyệt đối có thế tại trong các huynh đệ của hắn trổ hết tài năng, nghĩ đến điểm này, hắn cười càng vui vẻ hơn, đè xuống tất cả huynh đệ, là hắn có thể trở thành gia tộc nó đích thế tử. Phó Tuấn Hoa diễn hóa xuất vừa lấy được kiếm thuật, lập tức ở bên người hiện ra trên trăm đạo kiếm mang. Mỗi một đạo đều lăng lệ phong mang, kiếm mang tung hoành, trực tiếp xen kẻ bay múa, toàn bộ không gian như là đậu hũ, bị cắt ra đạo đạo vết tích, trên trăm kiếm ý bay múa, giăng khắp nơi, nhìn liền như là vạn kiếm cùng bay một dạng, rất là dọa người. Kiếm mang bay múa, cuối cùng vọt thẳng hướng đại địa, kiếm mang bắn tới, xuyên qua ra từng cái hang đá không lớn, có thể đủ để chứng minh nó khủng bố. Đây là địa phương nào? Là cổ đế lập âm mộ, mỗi một chỗ đều là có đại thế lồng bị, muốn lưu lại vết tích rất khó. Ha ha ha, đến kiếm thuật này, ta đều có thể trùng kích địa bản 10 vị trí đầu. Phó Tuấn Hoa mừng rỡ vô cùng. Phó Tuấn Hoa đang thi triển tự thân đoạt được, mặt khác người tu hành cũng bị kích thích, cũng đều thí nghiệm tự thân sở học. Lập tức tại toàn bộ không gian kiếm mang xen lẫn, tung hoành tứ phương. Nơi này lập tức hóa thành một cái kiếm ý thế giới, thật sự có thập vạn bát thiên kiếm chi thế. Bí thuật như vậy, ta chiến lực tăng lên 3 thành không chỉ. Công phạt bí thuật A, không phải là kiếm đế chi pháp, coi như đạt được không trọn vẹn. Tại kiếm thuật một đạo bên trên cũng vượt quá tưởng tượng, so với ta tu hành bất luận một loại nào bí pháp đều muốn sát phạt quyết đoán. Tất cả mọi người tại hưng phấn, vì lần này cơ duyên đại hỷ, cứ việc trên đường đi lo lắng hải hùng, thế nhưng là đây hết thảy đều đáng giá. Mảnh vỡ pháp tắc đây cũng không phải là ai cũng có thể được đến. Cả đám luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc, nhưng là nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện hóa 3 khối, chỉ có tầng yêu nhiêu cảnh giới không giống với, luyện hóa hơn 10 khối. Một đám người nhìn xem lơ lửng tại không gian đông đảo mảnh vỡ pháp tắc. Đám người muốn lấy đi một chút, thế nhưng là mảnh vỡ pháp tắc không phải phổ thông không gian khí có thể gánh chịu, căn bản là không có cách thu lấy nó, lấy thần hồn trấn áp ở trong thần hải mang đi. Tần Yêu Nhiêu đối với mọi người nói, lần này đạt được pháp tắc chi lực, lại thêm thần hồn của các ngươi, có thể trấn áp một hai khối mang đi. Tần Yêu Nhiêu lời nói để bọn hắn đại hỉ, bắt đầu thi triển thủ đoạn dẫn dắt mảnh vỡ pháp tắc, bắt đầu cưỡng ép trấn áp với bản thân trong thức hải. Diệp Vũ nghĩ đến Thi Tĩnh Y Bích Hà phong chủ bọn người, cũng dẫn dắt mặt khác mảnh vỡ pháp tắc tiến vào tự thân thần hải bên trong. Thần hồn của hắn cường đại, thế nhưng chỉ có thể trấn áp hai khối mảnh vỡ pháp tắc ở trong thần hải, lại muốn cưỡng ép trấn áp không thể được. Bất quá ngay tại Diệp Vũ chuẩn bị từ bỏ thời điểm, một quyển thiên thư rung động, trấn áp tại mảnh vỡ pháp tắc dưới, sinh sinh đem mảnh vỡ pháp tắc trấn áp lại. Một màn này để Diệp Vũ một trận lập tức đại hỉ vô cùng, hắn bắt đầu tiếp tục dẫn dắt mảnh vỡ pháp tắc nhập thần hải. Quả nhiên như là Diệp Vũ tưởng tượng như thế, những mảnh vỡ này đều bị thiên thư trấn áp, từng đạo pháp tắc bị Diệp Vũ trấn áp tại dưới thiên thư. Diệp Vũ không có nghĩ qua đi luyện hóa những mảnh vỡ này, hắn đạt được cái kia 3 khối mảnh vỡ là đủ, hắn muốn dùng cái này mà diễn hóa xuất nhất phù hợp tự thân thập vạn bát thiên kiếm, đem những này lấy về cho Đỗ Khải Hỷ bọn hắn tuyệt đối có thế thực lực tăng vọt. Diệp Vũ nói thầm, dẫn dắt mảnh vỡ pháp tắc càng nhiều, tất cả mọi người đắm chìm tại trấn áp tự thân pháp tắc mảnh vỡ bên trong, chưa từng có người chú ý đến một màn này, bằng không bọn hắn tuyệt đối khó mà tiếp nhận. Diệp Vũ một mạch đem mảnh vỡ pháp tắc dẫn dắt với bản thân thần hải, thiên thư đang không ngừng rung động, trấn áp càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, liền có mấy trăm khối mảnh vỡ pháp tắc bị Diệp Vũ trấn áp, mà liền tại Diệp Vũ còn muốn thu lấy mảnh vỡ pháp tắc lúc, những này mảnh vỡ pháp tắc lại giống như là thủy triều lui thiếu, rất nhanh biến mất không còn một mảnh. Tần Yêu Nhiêu mấy người cũng phát hiện một màn này, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, sợ muốn phát sinh biến cố. Mọi người nhanh, đi lên phía trước rời đi nơi này. Từ Phong thượng quan trạch, ngươi mang theo những người khác rời khỏi nơi này trước. Tần Phá Thiên, ngươi đi đem tại Vong Xuyên Hà bên cạnh không có đi theo học viên mang đến. Tần Yêu Nhiêu la lớn. Tần Yêu Nhiêu sau khi phân phó xong, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi ta cuối cùng đi, ta sợ cổ đế lạc ấn có thời gian hạn chế, biến mất lâu như vậy sợ là sẽ phải tái hiện, đến lúc đó liền cần ngươi lần nữa ngăn trở hắn. Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn xem những người khác nói ra, đi nhanh lên. Từ Phong thượng quan trạch, Phó Tuấn Hoa bọn người nhìn qua Diệp Vũ, sau đó đi đến Diệp Vũ bên người nói ra, lần này có thế đi ra âm mộ, được ngươi cùng Tần lão sư trợ giúp, chúng ta cảm kích đến cực điểm, đây coi là được ân cứu mạng, chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, ngoài miệng nói thật dễ nghe, người khác đều nói tích thủy chi ân khi dũng tuyền tương báo, ta cái này ân cứu mạng, các ngươi làm sao cũng phải đem gia sản cái gì chia cho ta phân nửa mới có thể báo đáp đi. Một câu để thượng quan trạch bọn người khóe miệng co giật, bọn hắn liền biết không thể đối với gia hỏa này trong lòng còn có đội ơn. Cáo từ, Từ Phong thượng quan trạch mấy người không để ý tới Diệp Vũ, liền hướng đi về trước. Có thượng quan trạch đám người vết xe đổ, mặt khác người tu hành mặc dù cảm kích Diệp Vũ, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là chắp tay một cái đối với Diệp Vũ hành lễ nói, cáo từ, một đám không có tố chất gia hỏa, ta liều sống liều chết cứu các ngươi, thế mà ngay cả đội ơn đều không có, liền một câu cáo từ đuổi ta. Diệp Vũ cả giận nói, không ít người đột nhiên muốn bóp chết gia hỏa này, cái này ân cứu mạng bọn hắn đều không muốn nhận. Diệp Vũ sư đệ, chúng ta muốn đi, ngươi chú ý an toàn. Một chút nữ học viên đi lên trước, đôi mắt đẹp trên người Diệp Vũ lưu chuyển, mang theo vài phần thẹn thùng. Tốt tốt tốt, Diệp Vũ một mặt nhiệt tình đối với những này nữ học viên nói ra, về sau có chuyện tìm ta nhất định giúp các ngươi, lần này các ngươi bị sợ hãi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Một đám nam học viên nhìn xem Diệp Vũ cái này tư thái, bọn hắn đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, gia hỏa này còn muốn mặt sao, trọng sắc cũng nặng quá rõ ràng, cùng đối bọn hắn quả thực là cách biệt một trời, về sau sẽ phiền phức sư đệ. Một đám nữ học viên cười duyên dáng, các nàng có thế rất ưa thích Diệp Vũ, trên đường đi Diệp Vũ đối với các nàng thế nhưng là chiếu cố có thừa, mà lại có năng lực, là một người đàn ông tốt, cái đó là, về sau các ngươi thương tâm khổ sở lúc, đều có thể tìm ta bàn luận nhân sinh tâm sự lý tưởng, bài ưu giải nạn ta làm tốt nhất rồi, Diệp Vũ nói ra. Một đám nam học viên đều không muốn nhìn thấy Diệp Vũ, bọn hắn bước nhanh hướng về phía trước đi đến, Diệp Vũ nhìn xem một màn này, lại khó thở cả giận nói, cũng cho các ngươi cũng không cảm thấy ngại làm nam nhân, các nữ đồng bào còn ở nơi này, các ngươi liền vội vã muốn đi, liền không thể để các nữ đồng bào đi trước sao, không có tố chất gia hỏa. Từ Phong bọn người dở khóc dở cười, đều hận không thể nện chết Diệp Vũ, mà các nữ đệ tử, con mắt chớp động quan trạch càng tăng lên, hay là Diệp Vũ sư đệ tốt, không muốn những người này, không có một chút phong độ. 123 truyện.com